Thái tử quá xấu bụng, chương 197, báo thù A Niệm tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại nếu có Sở thị ủng hộ dùng bí thuật ủng hộ vận mệnh quốc gia sẽ hưng thịnh. Tiền triều diệt vong về sau, bốn nước tuy rằng coi như là quốc thái dân an, nhưng mà đối với tiền triều mà nói, vậy chênh lệch hơn nhiều. Bắc Huyền Âm khi còn bé cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Muốn thống nhất thiên hạ, vậy trước tiên tìm được người Sở thị trợ giúp chính mình, vậy làm chơi ăn thật. Thế nhưng là sau đó, Viêm Tô Nhi lại nói cho hắn biết sự thật này. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, đã nói, ta đối với Sở Chỉ Nguyệt cũng không nhớ cái gì. Không biết nàng trước kia làm cái gì. Người cảm thấy nàng tốt, chỉ là bởi vì nàng cứu được Từ Linh. Nam Tấn Thiên nâng trán, nói, không phải, ta thế nào lại là người nông cạn như vậy. Ta cảm thấy được nàng tốt. Là vì nàng trước kia đối với ngươi từ trước đến nay đều là toàn tâm toàn ý, sự tình gì nàng cũng đều nghĩ đến ngươi trước tiên. Nàng người nọ, nói một là một, điểm ấy ta là rất bội phục nàng đấy. Cho nên, khi đó Bắc Huyền Âm ba lần bốn lượt đều muốn buông tha cho nàng. Nàng đến cuối cùng vẫn là không có buông Bắc Huyền Âm ra. Tại trên người vô cực đảo bắt được giải dược, Bắc Huyền Âm hơi sững sờ. Hắn lại nghĩ tới lời nói Sở Chỉ Nguyệt khi đó đã nói. Vô luận là lúc nào trong nội tâm nàng đều là hắn. Tấn Thiên, ta hiện tại muốn tra rõ ràng một việc. Bắc Huyền Âm nói, Nam Tấn Thiên vấn, sự tình gì, hắn và Bắc Huyền Âm quan hệ xem như tốt nhất. Bắc Huyền Âm hiện tại rất nhiều chuyện, nhiều khi đều Tấn Thiên trợ giúp, sự tình mẫu hậu ta. Bắc Huyền Âm nói, Hoàng hậu, Nam Tấn Thiên sững sờ. Mẫu hậu ngươi làm sao vậy? Bắc Huyền Âm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra đến. Hắn vẫy vẫy tay, nói, vô sự, Nam Tấn Thiên trông thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm không được tốt nhìn. Liền cũng không lại hỏi tiếp, chẳng qua là dặn dò hắn nghỉ ngơi nhiều hơn. Bắc Huyền Âm chần chừ một chút, chính là đứng dậy, tiến về phòng tối phía trước. Nhưng mà hắn vừa đi ra ngoài, dưới chân liền mãnh liệt có mấy chi băng lăng chọc vào đến. Băng lăng lại tiêm vừa mịn, Bắc Huyền Âm hơi sững sờ. Hắn vô thức trốn, Bắc Huyền Âm vừa mới tỉnh lại, thế nhưng thân thủ cũng không có chỉ độn. Trước mắt còn có một bóng người nho nhỏ phốc đến, trên hành lang đèn cung đình đang tại mãnh liệt lay động. Bóng người nho nhỏ cầm trong tay một thanh băng kiếm, trông thấy Bắc Huyền Âm né tránh, liền đâm ra một kiếm, hai ngón tay Bắc Huyền Âm kẹp lấy thanh băng kiếm kia. Vừa dùng lực chính là đem băng kiếm kia bẻ gãy, bóng người kia kêu một tiếng, bị nội lực Bắc Huyền Âm làm cho chấn đến, ngã nhào trên đất. Vũ Lâm vệ đã vây quanh đến, rút kiếm chỉ vào thích khách nhỏ. Bắc Huyền Âm định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện thích khách nhỏ lại là Sở Niệm. Sở Niệm phẫn hận nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm, lại để cho trong lòng Bắc Huyền Âm run lên. A Niệm, Bắc Huyền Âm phất phất tay, lại để cho Vũ Lâm vệ lui ra. Sở Niệm mắng, không cho phép ngươi gọi tên của ta, không cho phép ngươi gọi. Bắc Huyền Âm nhíu mày, hay vẫn là đi qua, đều muốn đem Sở Niệm nâng dậy đến. Sở Niệm lạnh lùng đẩy tay của hắn ra, mắng, ngươi hại chết mẫu thân của ta. Ta hận chết ngươi, ta nên vì mẫu thân của ta báo thù, mẹ ngươi. Bắc Huyền Âm trong chớp nhoáng này, trái tim giống như thiếu một khối. Nàng thật đã chết rồi, liền nhi từ nàng đều đến tìm hắn báo thù. Bắc Huyền Âm nói ra, A Niệm, một mình ngươi như thế nào tiến cung đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng cung thủ vệ trùng trùng điệp điệp, Sở Niệm là thế nào tiến đến đấy? Nhưng mà nghĩ lại, Sở Niệm có băng huyền thuật, cái này là có thể giải thích. Hắn giọng điệu càng thêm nhu hòa, mẹ ngươi ở nơi nào, coi như là thi thể, hắn cũng phải nhìn gặp. Sở Niệm quay đầu, như một đại nhân nói như vậy, ta hôm nay rơi vào trên tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết. Bắc Huyền Âm nói ra, A Niệm, ngươi đừng như vậy. Hắn cũng không biết vì cái gì, đối với Sở Niệm chính là không buông được. Sau đó, hắn thuận tay đem Sở Niệm ôm lấy. Sở Niệm vẫn là tiểu hài từ 5 tuổi, thân thể kia đều là nho nhỏ đấy. Bắc Huyền Âm đưa tay ôm lấy hắn. Hắn liền lập tức giãy giụa, không cho Bắc Huyền Âm ôm hắn. Bắc Huyền Âm vốn còn muốn đi tìm Viêm Tô Nhi, nhưng mà đột nhiên toát ra cái Sở Niệm, hắn cũng chỉ phải trước không tiến đi. Bên trong tầm điện, Bắc Huyền Âm cùng Sở Niệm ngồi đối mặt nhau. Ánh mắt Sở Niệm vẫn là phẫn hận, nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm. A Niệm, mẹ ngươi ở nơi nào? Bắc Huyền Âm hỏi, mẫu thân của ta đã chết rồi, ngươi vẫn không chịu buông tha mẫu thân của ta. Sở Niệm thanh âm có chút nghẹn ngào. Cái tâm linh nho nhỏ kia cũng có chút điểm bị thương. Không thể tưởng được sao mình vô năng, ở thời điểm này không thể bảo hộ mẹ ruột của mình. Hắn liếc nhìn Bắc Huyền Âm mang theo cái khuyên tai ngọc con kia. Lúc này mới nhớ tới mục đích chính mình hôm nay đến. Ngươi mau đưa khuyên tai ngọc con của mẫu thân của ta trả lại cho ta. Chấm, cái gì? Bác Huyền Âm khó hiểu. Sở Niệm tiểu hài từ kia tâm tính đã nhào tới. Hướng cái cổ hắn chộp tới. Bác Huyền Âm mới nhìn rõ cái khuyên tai ngọc con kia. Hắn lúc nào đeo lên cái này là đồ vật gì? Hắn đem Sở Niệm đè lại. Nói, ngươi đừng loạn đến, ta cởi xuống cho ngươi. Bác Huyền Âm đưa tay đem khuyên tai ngọc con bắt lại đến. Nhưng mà dây thường chậm rãi co rút nhanh. Căn bản là bắt không được đến. Hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Sở Niệm đã nói ra. Đây là đồ vật Sở thị ta. Ngươi lại không phải huyết mạch Sở thị chúng ta. Ngươi bắt không được đến. Sở Niệm lại để cho Bác Huyền Âm cúi đầu. Sau đó hắn bình tĩnh một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở giữa không trung vẽ lên một cái trận pháp. Mới đi đem cái khuyên tai ngọc con kia bắt lại đến. Sở Niệm sờ lên khuyên tai ngọc con. Lại là nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt. Đau buồn từ đó đến. Con mắt liền ngưng tụ nước mắt, hắn hung hăng trừng mắt Bác Huyền Âm, nói, mẫu thân của ta chính là đem khuyên tai ngọc con cho ngươi. Mới có thể chết, ta hận ta không bảo hộ được mẫu thân và ta hận ngươi đã giết chết mẫu thân ta. Bác Huyền Âm giờ phút này cảm thấy sự khó thở, hắn hướng phía Sở Niệm vẫy tay, hay là hỏi nói, mẹ ngươi, thật đã chết rồi à, hắn không tin, hắn thật không tin, còn nhớ rõ, nàng nói mình là đồng tính khi đó bộ dạng nghịch ngợm. Hắn thật sự là động đậy tâm đấy, đối với Sở công tử cùng Vương Nguyệt đều động đậy tâm. Nhưng lại vì sao nàng là người Sở thị, vì sao nàng vừa muốn đến lừa gạt mình, Sở Niệm đem khuyên tai ngọc con thả tại trên thân thể. Quay đầu lại trừng Bác Huyền Âm liếc, ngươi đợi đấy, chờ ta lớn lên về sau, ta nhất định sẽ vi nương ta báo thù. Bác Huyền Âm tay khẽ động, phía trước giơ lên một đoàn hỏa, ngăn trở đường đi Sở Niệm lui về phía sau hai bước. Nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi, nếu không phải nội lực của hắn không đủ, hắn hiện tại sẽ không bị động như vậy. A Niệm, dẫn ta đi gặp mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Huyền Âm nói, mẫu thân của ta chết rồi, đã chết cũng muốn gặp. Sở Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi xuống địa phủ gặp. Ánh mắt Bác Huyền Âm chìm xuống đến, hắn chợt liền nhớ lại sự tình gì đến. Hắn nhìn Sở Niệm, ánh mắt kia là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sở Niệm lớn lên giống như Sở Chỉ Nguyệt đấy, thiển cận mặt mày hay vẫn là miệng đều là, nhưng mà hắn tính thời gian, Sở Niệm cũng liền 4-5 tuổi, khi đó trùng hợp là thời điểm Sở Chỉ Nguyệt trở về băng thành. Hơn nữa Sở Niệm còn có hỏa huyền thuật, cái kia rất có thể chính là di truyền hắn đấy. Khả năng, Bác Huyền Âm hỏi, A Niệm, cha ngươi là ai? Sở Niệm sững sờ, hắn làm sao lại hỏi ra chuyện này đến, hắn hay vẫn là tiểu hài tử, cũng không biết nói dối nhiều. Ngươi, cha ta là ai, ngươi cũng không xen vào. Bác Huyền Âm nói, tiểu hài tử không nên nói lời nói dối. Nói không nói dối cũng không đến phiên ngươi quản. Lúc này, Sở Cầm tiến đến, vung tay lên chính là đem Bác Huyền Âm đẩy ra. Sở Cầm rõ ràng cho thấy vội vàng đuổi đến đấy. Nàng nhìn Sở Niệm, mắng, thối A Niệm, còn không tranh thủ thời gian qua đây. Một hồi bị người khác ngộ nhận ngươi là con của hắn. Đem ngươi ở lại đây cái địa phương quỷ quái vậy nguy rồi. Sở Niệm trông thấy Sở Cầm đến, lập tức chính là chạy tới, cô, nhưng mà thời điểm này Sở Cầm cho Sở Niệm nháy mắt ra dấu. Sở Niệm liền lập tức đổi giọng, ôm đùi Sở Cầm, ủy khuất nói, đại nương, hắn đánh ta. Bác Huyền Âm sững sờ, đây coi là chuyện gì xảy ra, Sở Niệm có hai người mẹ, không có khả năng. Sở Niệm lớn lên rõ ràng tựa như Sở Chỉ Nguyệt, Bác Huyền Âm còn chưa hỏi, nhưng mà Sở Cầm đã nói, đều theo như ngươi nói chớ cùng loại người này đi lại rồi. Người như thế nào còn như vậy không nghe lời đến tìm hắn. Tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Sở Niệm còn có chút ủy khuất. Hắn đem cái khuyên tai ngọc con kia xuất ra đến. Hắn nói, ta chỉ là muốn lấy khuyên tai ngọc con về cho mẫu thân. Sắc mặt Sở Cầm chậm trì hoãn. Mới nói, hiện tại lấy được, chúng ta liền đi đi thôi. Hai ngày nữa chính là ngày giỗ đầu của mẹ ngươi. Chúng ta còn muốn đi thắp hương. Sở Niệm gật gật đầu, chợt nghe lời nói đi theo Sở Cầm ly khai. Nhưng mà Bác Huyền Âm một người đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Sở Cầm. Sở Cầm, hắn phải hay không phải con của ta? Bác Huyền Âm hỏi. Sở Cầm rút cuộc cười lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp nàng đầy khinh thường. Ta là mẹ ruột đứa nhỏ này, Chỉ Nguyệt là nhị nương của hắn. Đứa nhỏ ngốc kia hết lần này tới lần khác liền nói với ta. Ta một người mang theo hài tử không dễ dàng, nhất định cũng muốn làm nhị nương hài tử. Sở Cầm nói, ngươi như vậy, còn muốn Chỉ Nguyệt sinh con cho ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm. Sở Cầm lôi kéo Sở Niệm, nói, không nên lại làm càn rồi. Cha ngươi không quan tâm chúng ta rồi. ngươi còn thường xuyên làm càn. Bắc Huyền Âm nhìn thấy bọn họ ly khai, rõ ràng còn không có dũng khí muốn ngăn cản, ai biết Sở Cầm rời đi hai bước, sau đó quay đầu, nói, đúng rồi, cái đoạt hồn đâm kia, có phải hay không có lẽ còn trở về. Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày, ta còn có chuyện muốn tra rõ ràng. Cha, Chỉ Nguyệt đều chết, ngươi còn tra cái gì? Ngươi không phải đã cho rằng là chúng ta giết mẫu hậu ngươi nha. Cái này có cái gì tốt tra đấy? Nhưng mà Bắc Huyền Âm ngươi đừng quên rồi. Sở thị chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy đấy. Sở Cầm cũng lười dây dưa cái đoạt hồn đâm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy không được liền lấy không được à, nhưng mà Sở Niệm cũng nắm chặt nắm đấm. Nói, chúng ta không phải dễ khi dễ đấy. Bộ dạng phẫn hận kia mang theo vài phần chăm chú, nhìn qua ngược lại là có chút đáng yêu. Bọn hắn lúc rời đi, Sở Cầm ngược lại là cảm giác được có chút không tầm thường. Hình như là đột nhiên toát ra một tia sát ý, bất quá nàng vội vã mang Sở Niệm đi. Cũng liền không có để ý tới, Viêm Tô Nhi núp trong bóng tối, sớm đã đem lời Sở Cầm nghe và nhìn thấy tận mắt. Một chữ không lọt, nàng đã có nhi tử. Ha ha, đôi cầu nam nữ, hài tử đều đã có. Ngược lại là khoái hoạt a, Viêm Tô Nhi nhăn lại lông mày. Chính là quay người vèo ly khai, xuất cung về sau, Sở Cầm rút cuộc nhịn không được thấp giọng giáo huấn Sở Niệm. A Niệm, ngươi có biết hay không ngươi tiến cung có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu Bắc Huyền Âm liền cũng giết ngươi vậy làm sao bây giờ? Bác chồng, Sở Niệm hít mũi một cái. Ta đã biết, hắn không phải cha ta. Hắn liền mẫu thân của ta đều giết. Hắn không phải cha ta. Cách chương.